Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ở gần cô nhất kia. Beauty blogger, tuy rằng kỹ thuật cũng không cao nhưng đã vẽ ra rất nhiều kiểu trang điểm. Cái gì đào hoa trang, lá vàng, ký chủ, như vậy xem ra cô rác rưởi nhất đó. Âm thanh hệ thống dần dần trở nên nhỏ hơn. Hạ Trưng Trưng, DTVC Hà Tuyên ra trang điểm hiện trường lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Trưng Trưng. Vừa rồi bọn họ đã trao đổi một vòng, giờ phút này chỉ còn lại Hạ Trưng Trưng. Vì thế lễ phép hỏi, cô Hạ, cô trang điểm cho ngôi sao nào sao? Hạ Trừng Trừng đăng ký danh tính với chuyên gia trang điểm phỏng vấn tên là Hạ Hà. Cô vuốt cằm suy nghĩ một phen, cảm thấy cái gì cũng không nói có vẻ mình quá rác rưởi. Nói bậy lại dễ dàng bị vạch trần, vì thế nói thật, trang điểm cho Hạ Trừng Trừng, tính được không? Ánh mắt của mấy nghệ sĩ trang điểm trong nháy mắt sáng lên. Có thêm sự ngưỡng mộ, hóa ra là trang điểm cho Hạ Trừng Trừng. Gần đây phong cách trang điểm của Hạ Trừng Trừng đều rất tuyệt. Thì ra là xuất phát từ tay cô Hạ sao? Cô Hạ thật lợi hại. Cô Hạ ơi, gần đây Hạ Trừng Trừng trang điểm trên thảm đỏ tại gia hội của Tạ Thị. Là do cô trang điểm sao? Hạ Trừng Trừng dừng lại, nghĩ sờ sờ chóp mũi. Thật ra thì không phải. Đây chính là công cụ à Ivy? Không phải sao? Vậy Hạ Trừng Trừng còn trang điểm đi sự kiện nào không? Các nghệ sĩ trang điểm cẩn thận suy nghĩ lại. Hình như không có thật. Những nghệ sĩ trang điểm mà Hạ Trừng Trừng tuyển trước kia đều không vẽ ra được 1% mỹ mạo của cô. Đúng là có thể dùng rác rưởi để hình dung. Mà Hạ Hạ trước mắt, nói cô không phải là chuyên gia trang điểm đi thảm đỏ. Đó chẳng phải là những nghệ sĩ trang điểm rác rưởi trước đây sao? Ánh mắt mọi người nhìn Hạ Trừng Trừng bắt đầu xuất hiện sự khinh bỉ. Hạ Trừng Trừng, làm người có cần lật mặt nhanh như vậy không? Hệ thống, ký chủ, cô thực sự không có lợi thế mà. Mặc dù cô có khả năng thay đổi diện mạo rất lợi hại nhưng tất cả đều là làm cho mình xấu xí. Dù sao cô cũng chưa từng trang điểm khiến giá trị nhan sắc của mình gia tăng nha. Những người trước mắt này thì khác, bọn họ mỗi người đều có một đôi tay biến mục nát thành thần kỳ. Có thể biến sửu nữ thành mỹ nữ, phổ nữ biến mỹ nữ lại biến thành đại mỹ nữ. Hạ Trừng Trừng, 10 phút sau, cuộc phỏng vấn của chuyên gia trang điểm bắt đầu. Anh thần đưa 7 cô gái đến phòng họp phỏng vấn chuyên gia trang điểm. Nội dung phỏng vấn rất đơn giản. Mỗi người các cô chọn một người mẫu trang điểm cho cô ấy. Về phần trang điểm như thế nào các cô cứ tự mình phát huy. Anh thần nói, 1 giờ sau, tôi và Yên Yên đến nghiệm thu kết quả. Đề bài là không giới hạn. Mấy chuyên gia trang điểm đều đã có ý định. Anh thần vừa nói vừa bắt đầu bọn họ lập tức chọn người mẫu. Bắt đầu trang điểm, anh thần đi tới trước mặt Hạ Trừng Trừng. Đối chiếu với tờ báo danh trong tay. Hạ Hạ đúng không? Sáng nay cô mới đến báo danh. Chúng ta không chuẩn bị người mẫu của cô. Nếu không, cô có thể trang điểm cho mình. Đến lúc đó cùng nhau nghiệm thu thành quả. Hạ Trừng Trừng nhìn lướt qua các người mẫu đã bắt đầu trang điểm. Khẽ nhíu mày, một lát sau, dường như cô nhìn thấy cái gì đó. Khóe miệng nhếch lên. Tôi có thể tìm người bạn của mình trang điểm hay không? Anh thân lo lắng, chỉ có 1 tiếng đồng hồ. Có thể sẽ không kịp, sẽ không đâu. Hạ Trừng Trừng tràn đầy tin tưởng. Tôi muốn trang điểm thì chỉ cần nửa tiếng là đủ rồi. Nửa tiếng sau, Lộ Chiêu Chiêu đi vào phòng họp. Nhìn thấy thông báo phỏng vấn trước cửa, Lộ Chiêu Chiêu mới ý thức được. Hạ Hạ muốn ứng tuyển chuyên gia trang điểm của Mạnh Như Yên. Cách chương.